Hắn nhìn một thời gian mới tỉnh hồn lại, cảm thấy có chút mệt, muốn nghỉ ngơi một lát. Hắn lùi về phía sau mấy bước, dựa vào vách tường, chậm rãi cất đoạn kiếm vào trong vỏ, sau đó hắn lại ngồi xuống, xoa xoa cái trán, lại phân không rõ phía trên tay áo là máu hay là mồ hôi. Tại Trần Lâu một mảnh an tĩnh, bất kể là dưới lầu hay là trên lầu, không ai biết nên đánh giá cuộc chiến đấu này như thế nào là đúng nhất, cho nên thật lâu về sau, giáo chủ đại nhân Mai Lý Sa mới thở dài nói. Rất giỏi. Hai chữ kia là nói Trần Trường Sinh, cũng nói CHT, Trần Trường Sinh rất giỏi, ở chỗ khi đối mặt với sinh tử hắn lại có biểu hiện bình tĩnh như thế, chất phát, cho nên rất đáng sợ. Cậu Hoàng thực rất giỏi, ở chỗ tôi khắc đối mặt với việc trọng yếu nhất trong kiếp sống tu hành, hắn vẫn có thể bình tâm tĩnh khí. Dùng lý trí chuyển hóa nhiệt huyết của người trẻ tuổi thành một loại lực lượng khác, lực lượng phong khí. Đối chiến đại triều thí năm nay cuối cùng đã kết thúc như vậy, lấy việc Cẩu Hoàng thực rời khỏi mà chấm dứt, đại triều thí quyết ra người đứng đầu danh sách. Tâm tình các đại nhân vật lại vẫn phức tạp như cũ, vô cùng phức tạp. Mưa phùn dừng lại, tạo ra dài tàn ảnh, ánh mặt trời dần sáng trực, xuyên qua cửa sổ dừng ở trên mặt mọi người. Mặt Mai Lý Sa không chút cảm xúc, dường như không hề suy nghĩ gì. Mặt Mặc Vũ không chút cảm xúc, không biết nàng đang suy nghĩ gì. Mặt Từ Thế Tích không chút cảm xúc, rất nhiều người đều biết hắn suy nghĩ cái gì. Còn mặt của hai vị đại giáo chủ thánh đường lại không chút thay đổi, là bởi vì bọn họ cũng không biết nên nghĩ cái gì. Cẩu Hoàng thực đi ra khỏi Tẩy Trần Lâu, đứng ở trên thềm đá, không để ý mọi ánh mắt đang nhìn mình, cũng không bước nhanh tìm các sư đệ nói chuyện, mà là nhìn về phía không trung trên đỉnh đầu. Ở sâu bên trong ly cung, giáo hoàng đại nhân nhìn bọt nước trên mặt Thanh Diệp, lắc lắc đầu, từ trong tay áo lấy ra khăn tay, rất cẩn thận mà lau đi bọt nước. Theo sự di chuyển chậm rãi của bàn tay giáo hoàng đại nhân, không trung trong cung cũng phát sinh biến hóa. Cẩu Hoàng thực nhìn thấy đám vũ dân bị lau đi, không trung lại một lần nữa trở lại xanh thẳm, lòng dạ cũng theo đó mà phấn khởi lên. Cảm xúc tiêu cực theo mấy kiếm vừa rồi ở trong Tẩy Trần Lâu cũng dần dần tiêu tan. Ngoài Tẩy Trần Lâu, tất cả thí sinh đều nhìn chằm chằm cánh cửa trên thềm đá kia. Bọn họ nhìn thấy Cẩu Hoàng thực đi ra, một lát sau, Trần Trường Sinh cũng đi ra. Chính xác hơn là, hắn bị nhóm giáo sĩ Ly Cung dùng cán nâng đi ra, sau đó giáo sĩ Ly Cung tuyên bố kết quả sau cùng. Trần Trường Sinh thắng sao? Thiếu niên học viện quốc giáo này thật sự đứng đầu danh sách đại triệu thi à? Ngoài Tẩy Trần Lâu một mảnh tĩnh mịch, sau đó ầm một tiếng nổ tung. Trong số đám thí sinh, rất nhiều người sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, nhất là Tông Tự Sở và học sinh của Ly Cung phụ diện mấy ngày trước đã không ngừng trào phúng Trần Trường Sinh ở trên thần đạo. Vì tiểu sư muội của thánh nữ, Phong Diệp Tiểu Liên lại khiếp sợ không biết phải nói như thế nào. Ở bên trong bỗng nhiên vang lên thanh âm la lớn. Đường Tam Thập Lục và Lạc Lạc cùng Hiên Viên Phá nhanh chóng chạy tới trước Tẩy Trần Lâu. Đến khi tới trước lầu, sau khi xác nhận kết quả của trận chiến, Đường Tam Thập Lục đầu tiên là an tĩnh một lát, sau đó cất tiếng cười to lên. Thời điểm hắn cười còn cố ý đỡ eo, nhìn từng thí sinh đã từng coi thường không thèm để ý tới Trần Trường Sinh lúc trước, cười vô cùng kiêu ngạo, bởi vì hắn thật sự rất đắc ý, rất kiêu ngạo. Gòn, Brett, và GT. Hiên Diện Phá cũng rất kích động, hưng phấn nói không nên lời, mặt đỏ lên, gốc trâu xanh mượt phảng phất muốn đâm rách làn da, mà lòi ra. Giờ lên nắm tay to như cái bắt đánh vào trên ngực Trần Trường Sinh đang nằm trong cán. Lúc này bản thân Trần Trường Sinh bị trọng thương, nếu hắn bị đánh thêm một quyền, không biết sẽ như thế nào. Cũng may quả đấm của Hiên Viên Phá bị một cái tay nhỏ chặn lại, Lạc Lạc ngồi xổm bên cạnh cán, thu hồi tay trái, nhìn Trần Trường Sinh sắc mặt tái nhợt, cả người đều là máu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn liền tràn ngập lo lắng. Ta đã đáp ứng mình, cũng đáp ứng với các ngươi nhất định sẽ thắng. Trần Trường Sinh nắm tay phải của nàng, nhìn nàng nói. Ta thắng. Thời điểm hắn nói những lời này, môi của hắn khẽ mở ra, cười vô cùng ngốc. Đường Tam Thập Lục xoay người nhìn hình dạng của hắn, lo lắng nói. Không phải là bị đánh đến ngu đấy chứ. Ngay vào lúc này, trước Tẩy Trần Lâu bỗng nhiên vang lên thanh âm của Quan Phi Bạch. Đây là có chuyện gì? Thanh âm của hắn rất rét lạnh, rất phẫn nộ. Quan Phi Bạch không thể nào cũng chấp nhận được việc nhị sư huynh sẽ thua Trần Trường Sinh. Lúc trước bọn họ ở ngoài Tẩy Trần Lâu đã nhìn thấy được nhiều dị tượng. Nhưng cho dù thế nào hắn cũng không thể tìm được lý do vì sao sư huynh lại thua Trần Trường Sinh. Huống chi hiện tại Cẩu Hoàng thực cũng không bị thương tổn quá nặng, còn có thể đứng yên trên thềm đá, mà Trần Trường Sinh lại cả người đầy máu nằm trên cán. Loại tình huống này tại sao có thể là Trần Trường Sinh thắng chứ? Thềm đá bên ngoài lâu nháy mắt trên nên cực kỳ an tĩnh. Vô số ánh mắt dừng ở trên người Cẩu Hoàng thực và Trần Trường Sinh. Người nghĩ giống như Quan Phi Bạch có rất nhiều, trừ phi Cẩu Hoàng thực chính mình thừa nhận thua. Hoặc là có người có thể đưa ra lý do thuyết phục mọi người, bằng không ai cũng sẽ nghi ngờ trận đối chiến này có nội tình. Cẩu Hoàng thực nâng tay phải lên, ra hiệu các sư đệ không nên nói cái gì nữa. Trần Trường Sinh được Lạc Lạc nâng xuống, ngồi dậy nói, nhìn hắn chắp tay nói. Đa tạ. Cậu Hàng Thực trầm mặc một thời gian, trong đầu nghĩ lại cuộc chiến đấu trong lâu kia một lần, quả thật không có quên cái gì, mới lên tiếng. Là người thắng, sao lại tạ ơn? Trần Trường Sinh nói. Ta không bị được ngươi, chỉ là đã chiếm chút tiện nghi mà thôi. Cậu Hàng Thực hiểu được ý tứ của hắn, lắc đầu nói. Việc chiến đấu chính là thi ở tất cả phương diện, cho dù 100 chỗ ngươi có 99 chỗ không bằng ta, chỉ cần có một chỗ hơn ta, thì vẫn là thắng. Ngoài tẩy trần lâu một mảnh an tĩnh, Quan Phi Bạch, Thất Giang và Lương Bán Hổ vẻ mặt khó hiểu, không rõ đây là cách nói gì, cái gì mà dựa vào 99 chỗ không thắng, chỉ thắng một chỗ đã đủ rồi. Bởi vì kia là một chỗ trọng yếu nhất. Cậu Hàng Thực nhìn Trần Trường Sinh nói, đồng thời cũng giải thích với ba vị sư đệ. Cũng như một thùng cổ, trọng yếu nhất vĩnh viễn là tấm gián cổ ngắn nhất kia, ta không bị được ngươi ở chỗ đó, thì mọi chuyện đều thua. Chỗ trọng yếu nhất kia là cái gì? Chỉ có Cậu Hàng Thực và Thích Thiếu Danh biết, kia chính là sinh tử quan. Trần Trường Sinh nghe xong lời nói này, trầm mặc một lát liền nói. Ta vẫn muốn nói tiếng xin lỗi. Cậu Hàng Thực cười cười, không có nói tiếp, quay lại nói với Quan Phi Bạch. Ta có chút đói bụng. Quan Phi Bạch vẫn không có tràn quyết chiến này rốt cục đã xảy ra chuyện gì, nhưng nếu sư huynh đã nhận thua, với tính cách kiêu ngạo của hắn tự nhiên sẽ không dây dưa nữa. Chỉ là có chút lo lắng cho tâm tình bây giờ của sư huynh, tận khả năng khiến thanh âm trở nên ôn nhu và bình tĩnh hỏi. Sư huynh muốn ăn cái gì? Cậu Hàng Thực ngẫm nghĩ một chút liền nói. Cháu đi. Lương Bán Hộ nói. Bên ngoài trời sắp tối rồi, cũng không biết có tìm được không? Thất Giang nhẹ giọng nói ra. Ban ngày còn thừa đấy, chỉ là đã nguội lạnh rồi. Cậu Hàng Thực nói. Cháu lạnh càng tốt. Chỉ nói chuyện bình thường với nhau vài câu, Tứ Tự Ly Sơn Kiếm Tông liền tiếp nhận kết quả cuộc thi đại triều thế này, cùng đi ra khỏi học cung. Bọn họ đều là người trẻ tuổi hùng mạnh kiêu ngạo, cho nên mới phải tự cao như thế. Thần quốc thất luật chính là thần quốc thất luật. Chúng ta cũng đi thôi. Lạc Lạc nói. Đường Tam Thập Lục và Hiên Viên Phá tiếp nhận cán từ trong tay giáo sĩ Ly Cung. Ngay vào lúc này, Mặc Vũ từ trong tẩy trần lâu đi ra, đi tới trước mặt mấy người học viện quốc giáo, trước tiên là thi lễ với Lạc Lạc, sau đó nhìn về phía Trần Trường Sinh nói. Chúc mừng. Trần Trường Sinh nói. Cảm ơn. Mặc Vũ khẽ nưa nghìn mày, giống như có thâm ý nói. Chỉ hy vọng việc này thật sự chính là một việc vui. Lúc này các học sinh ở bên ngoài lâu đã biết thân phận của vị mỹ nhân cung trăng này, đều thi lễ, nhưng còn không kịp tiến lên thỉnh an, thì Mặc Vũ đã nhẹ lướt đi. Đám người Trần Trường Sinh suy nghĩ câu nói nàng lưu lại kia, tâm tình vốn vô cùng tốt đột nhiên trở nên lo lắng, chỉ có điều vẫn chưa kịp suy nghĩ sâu xa hơn, bởi vì ngay sau đó lại có người đến. Tiết Tịnh Xuyên và Trần Lưu Dương từ trong tẩy trần lâu đi ra, biểu thị chúc mừng với bốn học sinh học viện quốc giáo. Trần Lưu Dương biểu đạt thiện ý rất dễ lý giải, nhưng Tiết Tịnh Xuyên thân là thần tướng thánh hậu nương nương coi trọng nhất, không thể làm ra việc này, liền khiến đám người Trần Trường Sinh vô cùng ngạc nhiên. Khi giáo chủ Mai Lý Sa đi ra khỏi tẩy trần lâu, đi vào trước người bọn họ, tất cả mọi người đều biết, chắc có lẽ là có đại nhân vật khác xuất hiện, bởi vì lão nhân gia đã nói thẳng. Đi ra ngoài cung đi. Không phải câu hỏi thăm dò, xem như mời, nhưng lại không cho cự tuyệt, cũng không có đạo lý cự tuyệt. Hiện giờ toàn bộ đại lục đều biết rằng, Trần Trường Sinh và học viện quốc giáo là đại biểu thế lực quốc giáo cũ, hơn nữa nhất định phải thừa nhận. Nếu như không có lão nhân gia này, cũng với thống lĩnh giáo xu sứ âm thầm quan tâm, Trần Trường Sinh không thể có khả năng đi tới lấy được vị trí đứng đầu đại triều thí. Cho nên bất kể có thừa nhận hay không, mối quan hệ giữa Trần Trường Sinh, học viện quốc giáo và vị đại nhân vật già nua này đã không thể lấy ra mổ xẻ. Việc bây giờ bọn họ có thể làm chỉ có thể nhận. Tình huống của Lạc Lạc khá đặc thù, trong thời khắc nhạy cảm như vậy, nàng không thể cùng Mai Lý Sa đi ra ngoài xuất hiện trước mặt đám người Ly Cung, bởi vì nàng đại biểu cho thái độ của yêu tộc. Trong đấu đá nội bộ ở thế giới nhân loại, nàng nhất định phải vô cùng cẩn thận, thậm chí không thể biểu lộ ra bất kỳ thái độ gì. Trần Trường Sinh nhìn nàng an ủi nói. Không có việc gì, người về trước đi, chúng ta sẽ gặp ở học viện. Cảm xúc hơi khó chịu của Lạc Lạc khẽ giảm xuống, nắm tay của hắn nói. Tiên sinh, hãy dưỡng thương cho tốt. Sau khi Trần Trường Sinh dùng thuốc, lại tiếp nhận một phen trị liệu cũng không cần phải nằm trên cán cứu thương. Trần Trường Sinh được Đường Tam Thập Lục và Hiên Viên Phá dìu lấy, theo sau giáo chủ đại nhân đi ra ngoài học cung. Lạc Lạc sẽ ở trong học cung, không cần rời khỏi, chỉ cần đưa tiễn. Không bao lâu sau, mấy người liền đi ra Thanh Huyền Điện. Phóng mắt nhìn lại, chỉ thấy ánh nắng chiều nhuộm đỏ cả bầu trời, bóng đêm đang ở đầu kia, hóa ra đã là chạng vạng ngày hôm sau, bọn họ thế mới biết. Không ngờ đại triều thí đã tiến hành 2 ngày 1 đêm rồi. Vừa nghĩ tới đây,

cũng đang ở lại nhìn Trần Trường Sinh, nhưng không phải tất cả mọi người đều có phong độ như Tô Mặc Ngu, mà sắc mặt của bọn họ lại có chút khó coi. Trần Hoán Vũ ngồi ở trên xe ngựa của Thiên Đạo Viện, nhấc lên một góc màn xe nhìn về phía thiếu niên đang chậm rãi đi ra ngoài ly cung trong vô số ánh nhìn chăm chú của mọi người. Trên mặt tái nhợt lộ ra cảm xúc không cam lòng. Trung hội dẫn đầu bốn thư sinh Huệ Diện đứng ở một phía góc tây bắc ly cung nhìn về phía Trần Trường Sinh, trên mặt toát ra cảm xúc phẫn nộ mà ngơ ngẩn. Đúng vậy, bất kể bọn họ nhìn Trần Trường Sinh một cách phẫn nộ và không cam lòng như thế nào, chung quy cũng chỉ có thể quy về ngơ ngẩn, bởi vì từ hôm nay trở đi, những cái tên từng chiếu sáng rạng rỡ trên thanh dân bản đều trở nên ảm đạm trước mặt Trần Trường Sinh. Character Line Bread và GTT và GT Line Bread và GT. Hơn nữa bọn họ thậm chí còn mất đi tư cách so sánh với Trần Trường Sinh. Tên của bọn họ đều từng được khắc vào chỗ cao trên thanh dân bản, sau này cũng sẽ tiếp tục được lưu ở nơi đó, mà tên của Trần Trường Sinh lại chưa từng trên bản thanh dân bản, về sau cũng sẽ không xuất hiện. Lạc lạc trên thanh dân bản leo từ vị trí thứ 9 tới thứ 2, từ Hữu Dung dự tiến vào thanh dân bản liền chiếm vị trí đầu tiên, mà Thu Sơn Quân cũng giống như thế, trực tiếp khiến thanh dân bản ba lượt liên tục đổi bản lúc lầm thời, khiến toàn bộ đại lục đều khiếp sợ. Trần Trường Sinh làm được chuyện này lại càng khiến mọi người không thể tin nổi. Hắn không có tiến vào thanh dân bản, năm nay cũng không cần phải tiến vào thanh dân bản, bởi vì hắn đã thông U, cho dù muốn vào bản cũng chỉ có thể tiến vào điểm kim bản, tự như Thu Sơn Quân và Cẩu Hàng thực hiện giờ. Nói một cách khác, hắn tu hành đã trực tiếp nhảy qua giai đoạn thanh dân bản, cũng không có một người thường nào khi bắt đầu tu hành chưa từng tiến vào thanh dân bản, nhưng một khi xuất hiện trước mắt mọi người liền trực tiếp tiến lên điểm kim bản. Thế gian có người nào từng như vậy chứ? Mọi người trong ngoại ly cung đều khiếp sợ nghĩ, lại càng không ngừng nghị luận. Có người mơ hồ nhớ tới, rất nhiều năm trước, Dương Chi Sách dường như cũng đã làm ra chuyện tình tương tự. Ba người Trần Trường Sinh đi ra khỏi ly cung, đám người liền giống như thủy triều lao qua. Một đạo khí tức cường đại không biết được sinh ra từ đâu, chắn những người đó ở bên ngoài. Kim Ngọc Luật nắm dây cương, mặt không chút thay đổi nhìn đám dân chúng không ngừng kêu tên Trần Trường Sinh, thái độ vô cùng rõ ràng. Ai dám tới gần thêm chút nữa, thì đó chính là cái chết. Ánh nắng chiều chiếu vào ly cung, bởi vì Trần Trường Sinh mà trở nên ồn ào dị thường, quy danh của Kim Ngọc Luật có thể kinh sợ, khiến đám dân chúng không dám tới gần, nhưng không cách nào ngăn trở những tầm mắt và thanh âm kia. Mấy ngàn ánh mắt vừa khiếp sợ, tò mò lại tiệm toàn nghiên cứu, hợp lại một chỗ lại càng thêm mãnh liệt hơn so với ánh mặt trời. Trần Trường Sinh thậm chí còn cảm thấy y phục của mình đều bị đốt cháy, hai má trở nên đau đớn. Trần Bản Thủ, Trần Bản Thủ. Mời Trần Bản Thủ đến tửu lâu của ta nghỉ ngơi một lát. Trần Bản Thủ, thời khắc quý báu, nên uống rượu, chủ nhân nhà ta có Hoàng Châu Túy muốn dâng lên. Đường thiếu gia, sao lại chưa đi gặp nữ nhị nhà ta, đêm dài thú vị, làm sao có thể sống uổng như thế? Vô số thanh âm vang lên trong đám người, không ngừng xuyên thấu vào trong tai ba người Trần Trường Sinh, càng ngày càng thêm náo nhiệt, thậm chí có những ngày còn bỏ qua ánh mắt lạnh như xương của Kim Ngọc Luật mà muốn tiến vào. Có một ít cô nương có chút can đảm lại không ngừng đưa tay sờ soạng lên người Đường Tam Thập Lục, cảnh tượng thật là hỗn loạn. Trần Trường Sinh lấy được vị trí đứng đầu đại triều thí, đương nhiên chưa nói tới người vui vẻ khi được nhìn thấy, chỉ kể trương dân chúng kinh đô, bởi vì hắn mà thu tiền đã không biết là bao nhiêu. Chỉ có điều cảm xúc này cũng sớm bị chấn động bởi kỳ tích phát sinh, hơn nữa chiến tranh ngàn năm với ma tộc, thế giới loài người từ trước tới nay chỉ thừa nhận cường dân, săn đón thiên tài. Dân chúng đến xem đại triều thí làm sao lại bỏ qua cơ hội như vậy cơ chứ? May mắn lúc này giáo sĩ Ly Cung, nhất là bọn quan viên Thanh lại tiêu phục trách duy trì trật tự chạy tới, dưới uy danh của đại nhân Chu Thông, đám người rốt cục trở nên an tĩnh. Trần Trường Sinh đi tới trước xe ngựa, cùng với Đường Tam Thập Lục và Hiên Viên Phá Thi Lễ với Kim Ngọc Luật. Kim Ngọc Luật khẽ vuốt trâu, mỉm cười không nói, rất là hài lòng. Dây cương lắc nhẹ, bánh xe di chuyển chậm, đám người dây chung quanh tự động dừng đường, giống như lúc trước tuôn qua, đều là thủy triều, đều đại biểu thái độ nào đó. Đương nhiên, tiếng la nóng bỏng trong đám người vẫn chưa ngừng lại. Trần Trường Sinh ở trong thùng xe phía sau, nhấc lên mảnh vải che cửa, quay đầu nhìn tới phía cuối đường, chỉ thấy ánh chiều tà đã xuống tới cuối thần đạo. Thanh hiện điện trên bậc thang dường như đang bị thiêu đốt, trên lan can lầu lại mơ hồ có một bóng người, hắn đoán được hẳn là Lạc Lạc liền mỉm cười. Sau đó hắt thấy dưới một gốc cây già bên cạnh thần đạo, giáo chủ đại nhân đứng ở chỗ đó, hơi hơi còng xuống, khi lão thái gia xuất hiện không ai tới gần, rất là cô đơn, khóe môi khẽ khép lại. Ý cười cũng dần dần biến mất. Bánh xe nghiền ép qua thạch xanh, thanh âm bốn phía chưa từng biến mất, dân chúng kinh đô giống như chuẩn bị trực tiếp đuổi theo chiếc xe ngựa này về học viện quốc giáo. Người trong xe tự nhiên không dám xúc bức màn lên lần nữa. Nữ nhân nhà người kia là có chuyện gì vậy?